Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 37, Babylon 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Saki, ánh mắt Mạnh Thiều chớp lóe. Cô nhẹ nhàng đáp, lúc nãy thấy anh đeo khẩu trang trên đường, tôi chợt nhớ ra. Trình Bạc Từ không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn Mạnh Thiều khiến cô cảm thấy bối rối như nước đang được đun nóng. Trong thời gian ngắn sẽ không sôi, nhưng bọt khí cứ sủi lên không ngừng, không thể dừng lại. Cô rất sợ Trình Bạc Từ hỏi tiếp, hỏi rằng ngày hôm đó trên xe anh cũng là chợt nhớ ra sao. Không phải, Khương Duẫn không nói gì khác, về sân trường đánh một trận bóng, sống lại cảm giác thời cấp 3, thích anh quá lâu, mọi ký ức về anh đều đã ăn sâu vào máu thịt, như những chữ khắc quá sâu trên bia đá, dù sau này bị bỏ rơi, hoai phế, cũng không thể để thời gian xóa nhòa. May mắn lúc này các học sinh lễ tân đã xếp hàng đi lên. Trình Bạc Từ nghe lời cô đeo khẩu trang, chủ đề này cũng kết thúc tại đây. Mạnh Thiều ngẩn người một lúc, vẫn nói là không có. Sau khi hoạt động kết thúc, hiệu trưởng đưa vài người đi ăn cơm. Ban đầu định ra ngoài trường, nhưng có cựu học sinh đề nghị ăn ở canteen, nói là đã tốt nghiệp lâu rồi, muốn nhớ lại hương vị ngày xưa, sau này chắc cũng không có cơ hội nữa. Mạnh Thiều theo thói quen bật chế độ im lặng cho những nhóm chat không liên quan đến công việc. Sau nhiều năm lại bước vào canteen, Mạnh Thiều chợt nhớ đến cảnh nghe Kiều Ca và Hướng Nghênh Vũ bàn tán chuyện học đường ở đây hồi cấp 3. Cuộc sống lúc đó tuy không thể nói là không lo âu, nhưng so với bây giờ đơn giản và thuần khiết hơn nhiều. Cô đang xem, Hướng Nghênh Vũ bỗng nói, trong nhóm có người đăng ảnh hoạt động cựu học sinh hôm nay của cậu và Trình Bạc Từ. Hoạt động diễn thuyết của cựu học sinh kết thúc hơn 11 giờ. Học sinh còn phải học thêm nửa tiếng tự học trong lớp mới đến. Canteen không có nhiều người. Trình Bạc Từ bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện Mạnh Thiều, hỏi cô đi chuyến bay nào để về. Hướng Nghênh Vũ còn kéo Mạnh Thiều vào nhóm chat lớn của khóa họ ở trường lễ ngoài. Trong nhóm đã lâu không ai nói chuyện, nhưng tối qua có người nói các cậu sẽ về trường. Mọi người mới trò chuyện vài câu. Trưa mai, Mạnh Thiều đáp, cô lại hỏi Trình Bạc Từ, anh nói mình ăn xong sẽ ra sân bay. Chủ nhật có cuộc họp, phải chuẩn bị cho hoạt động đối ngoại tuần sau. Chiều và tối mình đều rảnh, vất vả quá. Mạnh Thiều vừa nói vừa gạt những lát hành tây ra. Mạnh Thiều giật mình, thật sao, cậu ấy sắp kết hôn rồi à? Trình Bạc Từ liếc nhìn đống hành tây chất thành một đống nhỏ ở góc khay. Cô không ăn cái này à? Mạnh Thiều nhìn sang, tấm ảnh đó không phải ảnh chính thức của hoạt động, mà là một tấm chụp lén, chụp được cảnh Trình Bạc Từ giúp cô gỡ váy. Mạnh Thiều gật đầu, nói mình không thích mùi hành tây. Cô giật mình, khi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt điển trai của Trình Bạc Từ. Một lúc sau, điện thoại để trên bàn của cô rung lên. Mạnh Thiều cầm lên xem, là tin nhắn của Hướng Nghênh Vũ. Hướng Nghênh Vũ, mình nghe nói cậu và Trình Bạc Từ về trường lễ ngoại rồi. Mạnh Thiều, một tiếng, hôm qua mình xuống máy bay đến khách sạn là tắm rửa nghỉ ngơi luôn. Hướng Nghênh Vũ, tối nay cậu có thời gian không? Mình mời cậu đi ăn nhé. Mạnh Thiều theo phản xạ tắt màn hình, chiều và tối mình đều rảnh. Mạnh Thiều trả lời, Trình Bạc Từ liếc nhìn đống hành tây chất thành một đống nhỏ ở góc khay. Cô không ăn cái này à? Sau khi tốt nghiệp đại học, Hướng Nghênh Vũ thi vào Cục Văn hóa Du lịch thành phố Lễ và ở lại đó. Vì ở gần ba mẹ, có chỗ ở trong thành phố, hầu như không có áp lực cuộc sống. Mạnh Thiều thường thấy cô ấy đăng những khoảnh khắc đời thường bình yên, ấm áp trên bảng tin. Nghe Mạnh Thiều nói vậy, Hướng Nghênh Vũ, người mà mấy năm nay hiếm khi gặp cô, lập tức nói, vậy lát nữa mình sẽ xuất phát đi tìm cậu. Cậu đợi mình ở cổng trường nhé. đừng có chạy theo mối tình thầm kín ngày xưa của cậu đấy. Nghe Mạnh Thiều nói vậy, Hứa Nghênh Vũ, người mà mấy năm nay hiếm khi gặp cô, lập tức nói, vậy lát nữa mình sẽ xuất phát đi tìm cậu. Cậu đợi mình ở cổng trường nhé, đừng có chạy theo mối tình thầm kín ngày xưa của cậu đấy. Hứa Nghênh Vũ, chậc, một tiếng, cậu xem Kiều Ca sắp kết hôn với bạn trai rồi, còn cậu chưa yêu đương lần nào, cô ấy nói quá đáng. Mạnh Thiều không nhịn được cười. Hóa ra nhiếp ảnh gia mà Trường Lễ Ngoại mời cho hoạt động hôm nay đúng là bạn cùng khóa của họ. Người đó đã đăng trực tiếp một loạt ảnh vào nhóm. Ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt của Trình Bạc Từ. Trình Bạc Từ nhìn nụ cười còn vương trên mắt cô, dừng lại một chút rồi nói, tôi phải đi đây. Mạnh Thiều theo phản xạ tắt màn hình. Cô cả kiểu ấy, cáu lên là nói đủ thứ. Cậu còn chưa hiểu cậu ấy sao? Trình Bạc Từ nhìn nụ cười còn vương trên mắt cô, dừng lại một chút rồi nói, tôi phải đi đây. Cuộc sống lúc đó tuy không thể nói là không lo âu, nhưng so với bây giờ đơn giản và thuần khiết hơn nhiều. Mạnh Thiều lúc này mới để ý anh đã ăn xong. Không biết có phải cô tự làm đa tình không, nhưng cô cứ cảm thấy, trước khi nói câu này, Trình Bạc Từ dường như muốn hỏi cô đang nhắn tin cho ai. Trong thời gian ngắn sẽ không sôi, nhưng bọt khí cứ sủi lên không ngừng, không thể dừng lại. Chiều hôm đó, Hứa Nghênh Vũ quả nhiên lái xe đến đón cô ở cổng trường Lễ Ngoại. Hai người lâu không gặp, từ lúc lên xe nói chuyện mãi đến tối ngồi vào nhà hàng ăn cơm. Nói về công việc và cuộc sống gần đây, rồi lại nói đến những bạn học cấp 3 ngày xưa. Hứa Nghênh Vũ còn kéo Mạnh Thiều vào nhóm chat lớn của khóa họ ở trường Lễ Ngoại. Trong nhóm đã lâu không ai nói chuyện, nhưng tối qua có người nói các cậu sẽ về trường. Mọi người mới trò chuyện vài câu. Mạnh Thiều theo thói quen bật chế độ im lặng cho những nhóm chat không liên quan đến công việc. Hứa Nghênh Vũ nhìn cô thao tác, chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi, Mạnh Thiều, lần này gặp Trình Bạc Từ, cậu có cảm giác gì không? Cái tên Trình Bạc Từ lọt vào tai, cảm xúc khi đối diện với anh trong hội trường ban ngày lại trỗi dậy. Mạnh Thiều ngẩn người một lúc, vẫn nói là không có. Hứa Nghênh Vũ tiếc nuối, mình còn tưởng lần này các cậu có thể nảy sinh tia lửa gì đó chứ. Nhớ đến cuộc trò chuyện lạnh nhạt với Trình Bạc Từ trong quán cháo đêm lễ trao giải đó, Mạnh Thiều cười lắc đầu. Hứa Nghênh Vũ, chậc, một tiếng, cậu xem Kiều Ca sắp kết hôn với bạn trai rồi, còn cậu chưa yêu đương lần nào. Mạnh Thiều giật mình, thật sao, cậu ấy sắp kết hôn rồi à? Lần trước nói chuyện với mình còn bảo vừa cãi nhau, định chia tay. Cô cả Kiều ấy, cáu lên là nói đủ thứ. Cậu còn chưa hiểu cậu ấy sao? Hứa Nghênh Vũ lướt điện thoại, tối qua cậu ấy đăng bảng tin, nói bạn trai cầu hôn rồi. Cậu không thấy à? Mạnh Thiều, một tiếng, hôm qua mình xuống máy bay đến khách sạn là tắm rửa nghỉ ngơi luôn. Lần trước nói chuyện với mình còn bảo vừa cãi nhau, định chia tay, cô đang xem. Hứa Nghênh Vũ bỗng nói, trong nhóm có người đăng ảnh hoạt động cựu học sinh hôm nay của cậu và Trình Bạc Từ. Mọi người trong nhóm đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Mạnh Thiều vào nhóm lớn của khóa mà tối nay Hứa Nghênh Vũ mới kéo cô vào. Hóa ra nhiếp ảnh gia mà trường Lễ Ngoại mời cho hoạt động hôm nay đúng là bạn cùng khóa của họ. Người đó đã đăng trực tiếp một loạt ảnh vào nhóm. Mạnh Thiều vừa nói vừa gạt những lát hành tây ra. Hứa Nghênh Vũ lướt từng tấm. Không phải mình nói, Trình Bạc Từ càng đẹp trai hơn, thế này mà cậu nhìn vẫn không có cảm giác gì sao? Mạnh Thiều lúc này mới để ý anh đã ăn xong. Không biết có phải cô tự làm đa tình không, nhưng cô cứ cảm thấy, trước khi nói câu này, Trình Bạc Từ dường như muốn hỏi cô đang nhắn tin cho ai. Đến một tấm nọ, động tác của Hứa Nghênh Vũ dừng lại. Tấm này đẹp, Mạnh Thiều, tấm này trông hai người rất xứng đôi. Ban đầu định ra ngoài trường, nhưng có cựu học sinh đề nghị ăn ở canteen, nói là đã tốt nghiệp lâu rồi, muốn nhớ lại hương vị ngày xưa, sau này chắc cũng không có cơ hội nữa. Mạnh Thiều nhìn sang, tấm ảnh đó không phải ảnh chính thức của hoạt động, mà là một tấm chụp lén, chụp được cảnh Trình Bạc từ giúp cô gỡ váy. Mạnh Thiều trả lời, trong môi trường tối, gương mặt và chiếc váy của cô được ánh đèn từ trên sân khấu chiếu sáng nhẹ. Vì là góc nghiêng, không thấy rõ vẻ mặt hơi căng thẳng của cô lúc đó. Thích anh quá lâu, mọi ký ức về anh đều đã ăn sâu vào máu thịt, như những chữ khắc quá sâu trên bia đá. Dù sau này bị bỏ rơi, hoang phế, cũng không thể để thời gian xóa nhòa. Mọi người trong nhóm đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi. Chiều hôm đó, Hứa Nghênh Vũ quả nhiên lái xe đến đón cô ở cổng trường lễ ngoài. Nhiếp Duẫn, biết anh từ về tuần này, tôi cũng đã về rồi. Nhiếp Duẫn, không nói gì khác, về sân trường đánh một trận bóng, sống lại cảm giác thời cấp 3. Tưởng Tinh Quỳnh, cậu tưởng dễ về vậy à? Tôi xem tin tức trên trang web trường, tổng cộng chỉ mời có 5 người. Nhiếp Duẫn, tôi trèo tường vào không được à? Dư Thiên, chúng ta có thể tổ chức một buổi họp lớp, chỉ không biết mọi người có rảnh không? Còn có người khen Mạnh Thiều xinh đẹp, nói hồi đó không để ý là trong khóa còn có cô gái xinh đẹp như vậy. Kiều Ca nhảy ra nói, tôi phát hiện từ lâu rồi, nếu Mạnh Thiều hồi đó biết trang điểm, tôi đã không phải là hoa khôi rồi. Nhiếp Duẫn đùa với cô ấy, có ai tự nhận mình là hoa khôi đâu. Nhóm chat cứ thế trò chuyện rôm rả. Mạnh Thiều không chú ý nữa, đặt điện thoại sang một bên. Sau khi ăn xong, Hứa Nghênh Vũ lái xe đưa Mạnh Thiều về khách sạn, hỏi rõ thông tin chuyến bay ngày mai của Mạnh Thiều. Không để cô kịp từ chối đã nói sẽ đến tiễn cô ra sân bay. Tối đó, Mạnh Thiều tắm xong nằm trên giường, ban đầu định kết nối điện thoại với tivi của khách sạn để xem một bộ phim, nhưng không hiểu sao lại vào nhóm chat lớp. Cô lướt lên vài trang, thấy sau khi Nhiếp Duẫn trêu Kiều Ca, Kiều Ca hùng hổ bảo anh ta nói xem anh ta thấy cô gái nào đẹp hơn. Đối mặt với câu hỏi dễ đắc tội này, Nhiếp Duẫn cười ha hả nói quên hết rồi. Hay là ai đó gửi ảnh cho anh ta xem? Kiều Ca khịt mũi khinh thường. Ai tin cậu đã quên hết chứ? Chỉ có Trình Bạc Từ nói thế tôi mới tin thôi. Nhiếp Duẫn liền chuyển chủ đề. Trình Bạc Từ, anh Từ này, ngày xưa cậu có thấy cô gái nào xinh đẹp không? Mạnh Thiều tưởng Trình Bạc Từ chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng không ngờ sau vài tin nhắn của người khác, anh lại hồi đáp. Trình Bạc Từ, có. Nhiếp Duẫn trở nên hứng thú. Ai vậy? Anh Từ có thể tiết lộ một chút không? Không thể, Trình Bạc Từ đáp gọn lỏn. Mạnh Thiều vô tình nhìn chằm chằm vào chữ có trong một thời gian dài. Hóa ra hồi đó anh cũng từng thấy có cô gái xinh đẹp, không biết là ai. Ngày hôm sau, khi lên máy bay trở về thủ đô, Mạnh Thiều ngồi trong khoang, tay cầm một cuốn sách mua vội ở sân bay, cảm thấy ngày hôm qua vừa trôi qua như một giấc mơ. Những đám mây lướt qua cánh máy bay như những kỷ niệm quá khứ bị bỏ lại phía sau. Cô đang vượt qua ranh giới để đến với thực tại. Sau khi hạ cánh, cô kéo vali ra khỏi sân bay, dòng người qua lại tấp nập. Mọi ký ức về thời cấp 3 tự động lùi xa. Cô lại trở thành Mạnh Thiều nữ phóng viên bận rộn trước máy quay. Tối đó, Mạnh Thiều nhận được tin nhắn từ Thi Thời Duyệt, nhắc cô ngày mai đừng quên đến đài sớm để họp mặt với những người khác. Mạnh Thiều đã được thông báo trước rất lâu về nhiệm vụ phóng sự lần này. Đó là một diễn đàn hợp tác quốc tế cấp cao. Đài truyền hình sẽ hợp tác với các phóng viên đối ngoại từ các cơ quan truyền thông khác để đưa tin. Do quy mô lớn và hoạt động dày đặc, đòi hỏi cả năng lực lẫn thể lực, nên những phóng viên trẻ có khả năng làm việc tốt nhất của đài đã được huy động. Sáng thứ hai, Mạnh Thiều đến dưới tòa nhà đài truyền hình. Gần đó, cửa kính một chiếc xe công vụ hạ xuống, Chu Doãn ngồi ở ghế lái gọi cô lại. Cậu lái xe à? Mạnh Thiều hỏi. Chu Doãn gật đầu. Thiết bị ở trong cốp xe. Mạnh Thiều mở cửa hàng ghế giữa. Chu Doãn quay đầu lại nói. Cậu ngồi ghế phụ đi. Cô cười và nói. Tôi ngồi đây được rồi. Lười đổi chỗ quá. Đã ăn sáng chưa? Chu Doãn hất cằm về phía hàng ghế cuối. Ở đó tôi có mua ít bánh mì sữa. Nếu cậu chưa ăn thì lấy đi. Mạnh Thiều có vấn đề về đường ruột. Buổi sáng chỉ có thể ăn đồ nóng. Mặc dù vội vã ra khỏi nhà nên chưa ăn, nhưng cô vẫn từ chối ý tốt của Chu Doãn. Chu Doãn lại nói, hay là cậu không thích ăn mấy thứ này, để tôi ra quầy bán đồ ăn sáng kia mua cho cậu nhé. Họ vẫn chưa đến, đằng nào cũng phải đợi. Sự quan tâm của anh ấy luôn khiến Mạnh Thiều cảm thấy không thoải mái. Cô giả vờ ngáp một cái, tôi không đói. Chỉ là dậy sớm nên hơi buồn ngủ thôi. Tôi ngủ một lát nhé. Chu Doãn cuối cùng cũng im lặng. Không lâu sau, các đồng nghiệp khác lên xe. Chu Doãn lái xe đến địa điểm tổ chức sự kiện. Trước khi xuống xe, mọi người phân chia các chủ đề báo cáo đối ngoại mà mình phụ trách. Rồi vác thiết bị bắt đầu làm nhiệm vụ. Chủ đề Chu Doãn nhận được là cùng một cuộc họp với Mạnh Thiều. Khi đến hiện trường, các lãnh đạo vẫn chưa đến. Mạnh Thiều đang cầm máy điều chỉnh thông số. Chu Doãn lại gần để giúp cô, vì đối phương đứng gần quá mức khoảng cách xã giao bình thường. Mạnh Thiều theo phản xạ lùi sang một bước, nhưng không đề phòng, va phải một người đang đi ngang qua phía sau họ. Người đó phản ứng rất nhanh, dùng một tay đỡ lấy máy quay phía sau lưng cô. Trong môi trường tối, gương mặt và chiếc váy của cô được ánh đèn từ trên sân khấu chiếu sáng nhẹ. Mạnh Thiều vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, đáp lại cô là giọng nói trầm lạnh quen thuộc. Không sao, căn tin không có nhiều người. Trình Bạc từ bưng khay thức ăn ngồi xuống đối diện Mạnh Thiều. Hỏi cô đi chuyến bay nào để về. Cô giật mình, khi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt điển trai của Trình Bạc từ. Cách Trương.